Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời nói của Sư Phỉ Đồng không chỉ mang đến áp lực cho Lục Đại Thần Vực Sứ Đoàn, mà còn khiến Trần Sở và mọi người hiểu thêm về thần thoại thế giới, đặc biệt là về sinh mệnh xiềng xích. Trước đây, dù Liên bang đã nhận ra sự ra đời của nhân loại mới trong thần thoại thế giới, nhưng họ cũng phát hiện những người này tu luyện rất chậm, đặc biệt là trong việc tu luyện chân võ không thể so với luyện thể. Tuy nhiên, lúc ấy mọi người cho rằng vấn đề này giống như những dị thú trong thần thoại thế giới, chỉ là do vấn đề gen vững chắc. Không ai ngờ, hóa ra lại là vì sự đồng hóa của thời gian. Khi Càn Thiên và bốn người còn đang trầm ngâm, Trần Sở bỗng có chút suy nghĩ, vì đã có quy tắc không cho phép tự giết lẫn nhau trong nhân tộc, vậy thì chúng ta cũng không cần quá lo lắng về vấn đề này. Đây là chuyện rất dễ giải quyết, Thái Dương hệ lớn như vậy, chỉ cần bọn họ tự tay cải tạo một hành tinh như Mộc Tinh là đủ để dung nạp mấy trăm, thậm chí ngàn ức người. Và nếu như vẫn chưa đủ, họ có thể dẫn dắt thiên thạch để tạo ra một vài đại lục trong vũ trụ, xây dựng văn minh cổ xưa, cải tạo môi trường và tạo ra tầng khí quyển. Đối với họ mà nói, hẳn là điều rất đơn giản. Đương nhiên, nếu như Lục Đại Thần Vực quá mức bá đạo, không cho phép người của liên bang sinh tồn, thì đừng trách ta sẽ ra tay cắt đứt lối đi giữa Thái Dương hệ và thần thoại thế giới. Nói đến đây, Trần Sở ánh mắt lạnh lùng. Đến lúc đó, ta sẽ phong ấn Thái Dương hệ trong vài năm, đợi ta bước vào nguyên sơ, lúc đó sẽ từ từ thanh toán. Càn Thiên từ từ gật đầu, việc này đến lúc đó ngươi làm chủ đi, Trần Sở. Nguyên Sơ Chân Vương cười ha hả nói, "Na, ta không có ý kiến." Chân Võ Chi Vương cũng mỉm cười, "Hiện tại, Trần Sở ngươi là cường giả mạnh nhất trong liên bang chúng ta, loại đại sự như thế này chỉ có thể dựa vào ngươi. Hiện tại, chỉ có Trần Sở với thực lực chân linh mới có đủ tư cách bình đẳng để đối thoại với những cường giả trong thần vực." Sư Phỉ Đồng đầy tự tin nói, "Trần đại ca yên tâm, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Trong tay ta có sư phó pháp lệnh, ngay cả sứ giả của Diễm Luân thần vực cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Đối với các sứ giả của thần vực khác, họ có thể thông qua tỷ tỷ ta để gây áp lực, nhưng nhất định không thể để họ khi dễ liên bang. Chúng ta nhất định phải cùng nhau tiến hành trao đổi một cách công bằng." Trần Sở có chút bất ngờ, Phỉ Nhu hiện tại cảnh giới gì mà có thể có mặt mũi lớn như vậy? Sư Phỉ Đồng trên mặt lộ rõ sự sùng bái, "Tỷ tỷ lợi hại hơn rất nhiều so với ta. Cô ấy đã đột phá đến chân linh hậu kỳ từ ngàn năm trước, là một trong những đại điện chủ của hoàng triều, địa vị chỉ đứng dưới Diễm Vòng đại đế. Đồng thời, tỷ tỷ và ta khác biệt ở chỗ, nhờ vào một cơ duyên từ hỗn độn thiên ngoại, cô ấy đã có được cơ hội tiến vào nguyên sơ. Tỷ tỷ là một trong những người có khả năng nhất trong lục đại thần vực để bước vào nguyên sơ và trở thành một trong 10 đại đế vương. Thêm vào đó, với thân phận đệ tử thân truyền của chân hoàng, địa vị của tỷ tỷ thậm chí còn không thua kém Diễm Vòng hoàng triều đại đế. Lợi hại như vậy." Trần Sở ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng thiên phú của Sư Phỉ Nhu đúng là cao hơn Sư Phỉ Đồng, nhưng trong suốt hơn một vạn năm qua, việc Sư Phỉ Đồng tu luyện đến cảnh giới chân linh sơ kỳ, còn Sư Phỉ Nhu lại đột phá đến chân linh hậu kỳ, cũng là điều bình thường. Chỉ là Trần Sở không nhận ra vẻ mặt thoáng hiện lên nét kinh ngạc của đám người Nguyên Sơ Chân Vương. Họ vốn tưởng rằng Trần Sở chỉ quen biết một vị cường giả thần vực cảnh giới chân linh đã là kỳ lạ lắm rồi, không ngờ đằng sau hắn còn có người mạnh hơn, đạt tới chân linh hậu kỳ, lại còn sở hữu cơ hội bước vào nguyên sơ, địa vị chẳng khác nào đại đế của hoàng triều. Hơn nữa, nhìn hai tỷ muội kia theo đuổi Trần Sở suốt vạn năm, bọn họ làm sao có thể tin rằng đó chỉ là lòng cảm kích đơn thuần. Nguyên Sơ Chân Vương ánh mắt lóe lên một nụ cười, liếc nhìn Chân Võ Chi Vương, cười nói, "Không ngờ Trần Sở không chỉ tu luyện lợi hại, mà còn có thiên phú, được người khác che chở, ha ha, ta đã sớm nói rồi, muốn liên bang quật khởi, tất phải dựa vào Trần Sở, không sai chứ. Hẳn chính là phúc tinh của liên bang." Chân Võ Chi Vương cũng bật cười, ánh mắt lấp lánh, "Chuyện đó ai chẳng biết, Trần Sở chính là tương lai của liên bang chúng ta." Nguyên Sơ Chân Vương trừng mắt, nói như thế mà cũng là nói cho được. Nay khi hai vị trí cường giả ngồi đối diện đang trao đổi ánh mắt như thể hiểu ngầm điều gì, thì bên tai vang lên truyền âm của Càn Thiên, "Hai vị xin chú ý đến hình ảnh của mình một chút." Khụ khụ, lập tức quay lại chính sự. Chân Võ Chi Vương cười khách khí, "Sư điện chủ, có thể cho hỏi thần vực rốt cuộc có gì khác biệt không?" Sư Phỉ Đồng trầm ngâm một lúc rồi nói, "Trước đây ta từng nói, thế giới cuồn cuộn này ví như một con cự thú to lớn đáng sợ, nơi nào có sinh mệnh thì nơi đó chính là trong thân thể nó. Nhưng khi người tu luyện đột phá đến cảnh giới nguyên sơ, tức là đã siêu thoát khỏi ràng buộc của trời đất, có tư cách tiến vào hỗn độn hư không, mà thần vực chính là do các cường giả nguyên sơ kiến tạo nên, tạo thành một con đường liên thông với hỗn độn, cho phép các cường giả cấp độ thần thoại trở lên có thể tiến vào thiên ngoại. Trần Sở trầm ngâm, hỗn độn hư không, nơi đó tài nguyên có phong phú hơn sao? Sau khi ngưng tụ tiên thiên ma thần chân thân, thân thể Trần Sở đã kết nối với hỗn độn hư không, có thể âm thầm hấp thụ nguồn năng lượng tinh thuần để lớn mạnh. Ngay cả hủy diệt đế long, sau khi đột phá đến thiên giai huyết mạch, cũng không chỉ liên thông với hỗn độn mà còn hấp thụ năng lượng mạnh hơn, Trần Sở gấp vạ lần, không trách được. Sau khi hắn bước vào nửa bước nguyên sơ ở cảnh giới thần hóa, liền nhận được sự kêu gọi mãnh liệt từ thiên ngoại. Hiển nhiên, môi trường nơi đó phù hợp hơn với sinh mệnh cấp nguyên sơ, trong khi thế giới thần thoại thì cảnh giới cao nhất chỉ là chân linh. Một khi đạt đến cảnh giới này, tài nguyên nơi đây gần như không còn giúp ích, chỉ có thể từ từ tu luyện. Sư Phỉ Đồng gật đầu xác nhận, đúng vậy, hỗn độn hư không có nhiều tài nguyên hơn, rất nhiều thần vật ở đó thậm chí có thể phá vỡ giới hạn sinh mệnh, giúp người ngưng tụ đủ loại tiên thiên thần thể. Vì vậy, hàng năm khi cổng thiên ngoại của lục đại thần vực mở ra, vô số cường giả từ thần thoại cảnh giới trở lên đều tụ họp, trung trung điệp điệp tiến vào. Bởi vậy, liệu có phải thần vực là một biểu tượng của văn minh đỉnh cấp không? Dù sao chỉ khi có đầy đủ tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng và phát triển một nền văn minh mạnh mẽ. Nếu không, một chủng tộc luôn chém giết lẫn nhau, tranh đoạt tài nguyên hạn chế, mãi mãi không thể lớn mạnh được. Không sai, Trần Sở và những người khác gật đầu đồng ý. Tài nguyên có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng. Nếu không có những thiên tài địa bảo và thần vật đó, dù là Trần Sở hay hủy diệt đế long cũng không thể trưởng thành nhanh chóng như vậy. Đặc biệt là những bảo vật có thể phá vỡ hạn mức sinh mệnh, chúng càng quý giá hơn. Dù sao, tu vi có thể dần dần tích lũy theo thời gian, nhưng hạn mức cao nhất lại như một vách ngăn, nếu không thể vượt qua, sẽ mãi bị kẹt ở một cảnh giới nào đó suốt ngàn năm, vạn năm. Như những người tu luyện ở Lam Tinh, những bậc cao thủ ở Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên, dù đã có uy tín lâu năm, không phải là họ không đủ nỗ lực, không muốn đột phá vương giả. Đương nhiên là không phải, chỉ là thiên phú quá yếu, không thể tiến thêm một bước mà thôi. Nếu không, chỉ cần sống lâu, tài nguyên đầy đủ, ai mà không thể mạnh lên. Nếu vậy, chẳng phải người người ở lục đại thần vực đều có thể đột phá chân linh, đột phá nguyên sơ sao? Nguyên sơ Trần Vương có chút hâm mộ, không ngờ người tu luyện ở thần vực, cảnh giới thần thoại đã có thể tiến vào thiên ngoại, khó trách chân linh cường giả lại nhiều như vậy, không đơn giản như vậy. Sư Phỉ Đồng cười khổ, bất cứ lúc nào, nguy hiểm và lợi ích đều tỷ lệ thuận. Hỗn độn thiên ngoại xa xôi hơn nhiều so với cuộn cuộn thế giới, nơi này tràn ngập đủ loại nguy hiểm, cấm địa đáng sợ. Thông thường, chỉ có cường giả thần thoại mới có thể di chuyển ở rìa ngoài của thiên, chỉ có nguyên sơ chân hoàng mới có thể đi sâu vào. Ngoài ra, hoàn cảnh cũng hết sức ác liệt, pháp tắc tàn khuyết, ẩn chứa cuồng bạo khí hỗn độn và năng lượng chỉ có chân linh cường giả mới có thể hấp thu. Nhưng cũng không thể ở lâu, dựa theo lời giải thích của sư phó, hỗn độn hư không thực chất chính là cuộn cuộn cự thú. Du hành hỗn độn khi nhập vào và xuất ra từ hỗn độn lực lượng sẽ hình thành những khu vực bằng phẳng xung quanh. Vì vậy, so với cuộn cuộn thế giới, hỗn độn hư không càng rộng lớn và vô biên. Không ai biết có bao nhiêu thần vực kết nối với thiên ngoại, cũng không ai biết rõ có bao nhiêu cường giả. Tại hỗn độn hư không, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được những đỉnh cấp văn minh, những dị tộc cường đại, hoặc là vì thời không vạn vẹo, tạm thời kết nối với một vị diện khác mà không biết có sinh mệnh. Vì vậy, hỗn độn thiên ngoại còn được gọi là viễn cổ chiến trường, hàng năm đều có đại lượng cường giả từ 6 vực thăm dò hỗn độn thiên ngoại ngã xuồng. Thật ra, vào năm đó, 7 đại đế vương đã hợp sức tiến vào hỗn độn hư không chiến trường. Sau này, 7 đế vương tiếp tục hợp lực trấn áp các cường giả nguyên sơ, rồi mượn lối đi của thần vực để tiến vào cuồn cuộn thế giới. Sư Phỉ Đồng nói xong, nguyên sơ chân vương trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thì ra là vậy, vậy là chân tướng của cuộc viễn chinh năm đó. Trần Võ Chi Vương trong mắt cũng lộ rõ chiến ý mãnh liệt. Bạch tộc tranh bá, chư thiên chiến trường nghe thật kích thích, khiến người ta máu nóng sôi trào. Giờ phút này, trong mắt Càn Thiên cũng bùng lên hư vô hỏa diễm, khối Rubik vàng kim không ngừng xoay tròn, khiến Trần Sở cũng có chút động lòng. Họ không ngờ thế giới thần thoại lại rộng lớn và thần bí như vậy. Những nền văn minh trên trái đất, dù lớn đến đâu, cũng chỉ là những thôn nhỏ mới bắt đầu. Còn chiến trường viễn cổ bên ngoài thiên hà thì lại tràn ngập vô số cơ duyên và cường giả. Sau khi hiểu rõ hơn về đặc thù của thần vực, Trần Sở và mọi người lại tiếp tục hỏi thêm về các thông tin liên quan đến lục đại thần vực, như cấu trúc, số lượng cường giả và các vấn đề khác. Theo như Sư Phỉ Đồng giới thiệu, lục đại thần vực thực ra cách nhau rất xa, và mỗi thần vực lại có một nền văn hóa riêng biệt. Ví dụ, trong 7 đại đế vương có một phong hiện tại luân hồi chân hoàng, chính là Trần Sở đang nắm giữ thần thông luân hồi thời gian. Thần vực này rất thần bí, được phân chia theo tông môn và số lượng nhân khẩu ít hơn các thần vực khác. Rất nhiều thiên tài và cường giả ở đây ưa thích bế quan, tĩnh tu, không thích ra ngoài. Tiếp theo là hư không bí hải đế vương, hiện nay là hư không chân hoàng, xây dựng ra hư không thần vực. Nơi này đan xen hư không với thế giới vật chất. Tại đây, tông tộc là hình thức thống trị, mỗi tông môn đều nắm giữ một khu vực riêng. Hệ thống tu luyện chủ yếu thiên về hư không, và rất nhiều người tu luyện đã hòa mình vào hư không, biến thành sinh mệnh hư không. Còn lục thiên chân hoàng thì xây dựng sát lục thần vực, nơi này là một chiến trường khốc liệt, nơi tu luyện ở đây luôn tràn ngập chiến ý. Người tu luyện ở sát lục thần vực luôn khát khao sức mạnh vô biên và không ngừng truy cầu sức mạnh. Một khi chiến đấu, họ sẽ trở nên điên cuồng và máu me, thậm chí bị thương càng nặng thì càng mạnh mẽ. Ba thần vực này đều có những đặc điểm riêng biệt. Trong khi đó, bảy đại đế vương còn có các thần vực khác. Hoàng Thiên Chân Hoàng đã xây dựng Diễm Luân Thần Vực, Tịch Kiếm Chân Hoàng tạo ra Vạn Kiếm Thần Vực, còn Vạn Cổ Chân Hoàng xây dựng Loạn Cổ Thần Vực. Loạn Cổ Thần Vực cũng có tông môn làm chủ. Những hệ thống tu luyện ở đó vô cùng đa dạng, bao gồm luyện thể, luyện khí, đúc khí, kiếm tu, ngự thú, huyết mạch và nhiều loại khác. Còn Vạn Kiếm Thần Vực và Diễm Luân Thần Vực lại áp dụng hệ thống hoàng triều, phân chia rõ ràng quyền lực và quy tắc. Ví như Diễm Vòng Hoàng Triều, từ trung tâm hoàng triều thống trị tám phương, quản lý dưới đó là 5 đại thần điện, 15 giới vực, 297 châu, với nhân khẩu hơn 1.300 ức. Còn Vạn Kiếm Thần Vực cùng Diễm Luân Thần Vực cũng tương tự như vậy, chỉ có điều bên đó toàn bộ là kiếm tu, chuyên tu luyện kiếm thuật, công phạt mạnh mẽ hơn, nên những phương diện khác lại yếu kém hơn. Nhân khẩu bên đó cũng vượt quá 100 tỷ, cộng lại với Diễm Luân Thần Vực, chiếm gần một nửa nhân tộc viễn cổ. Nguyên nhân của sự ổn định này là rõ ràng, dù sao, đối với những khu vực không hỗn loạn thì vẫn là kỳ quái. Tứ đại thần vực, trong đó hai cái thuộc hệ thống hoàng triều lại có tổ chức chặt chẽ, kiện toàn và thích hợp cho cuộc sống hơn. Với sự viễn trình của văn minh viễn cổ đến nay, đã hơn 3 vạn năm trôi qua, còn đối với thời gian ở Lam Tinh thì đã gần 10 vạn năm. Trong quãng thời gian dài như vậy, số lượng nhân khẩu của viễn cổ nhân tộc mới chỉ hơn 5.000 ức, nghe có vẻ không nhiều lắm. Nhưng phải hiểu rằng những người này không phải là người bình thường. Mỗi người sinh ra đều là siêu phàm sinh mệnh, vì vậy việc sinh sản của họ khó khăn hơn so với những người bình thường trong thế giới Lam Tinh. Bên cạnh đó, vấn đề quan trọng nhất chính là họ không muốn sinh sản. Đối với những người tu luyện, đặc biệt là các nữ tu luyện cao giai, việc sinh con cái sẽ hao tổn sinh mệnh nguyên khí và làm chậm trễ quá trình tu luyện. Điểm mỏng tài nguyên vốn đã không đủ lại càng thêm thiếu hụt. Huống chi, những cường giả có tuổi thọ lên đến vạn năm, vài vạn năm, thậm chí là vĩnh sinh, tu vi đạt đến thần thoại cảnh giới trở lên. Những cường giả này ít có dục vọng sinh sôi hậu đại, vì họ đã không cần phải truyền thừa, bản thân có thể tồn tại vĩnh viễn. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho nhân tộc không thể gia tăng dân số. Về lục đại thần vực, Sư Phỉ Đồng cũng không biết rõ cụ thể có bao nhiêu cường giả, vì mỗi thần vực đều là một thế giới độc lập, có chút bài ngoại. Cô chỉ biết rằng, trong Diễm Vòng Hoàng Triều, 5 đại thần điện, 15 giới vực chủ đều là những cường giả chân linh cấp. Chỉ có điều năm đại điện chủ có tu vi mạnh mẽ hơn, ví dụ như điện chủ của Giam Thiên Điện, Sư Phỉ Nhu, là cường giả chân linh hậu kỳ. Trong khi đó 297 châu mục đều là những tồn tại cấp viễn cổ, đồng thời trong cảnh giới viễn cổ cũng là những người rất mạnh, quá yếu không có tư cách làm châu mục của một châu. Người mạnh nhất trong hoàng triều là Diễm Vòng Đại Đế, người mang huyết thống của Hoàng Thiên Chân Hoàng hậu, tu vi đạt đến nửa bước nguyên sơ, sở hữu sáng thế thần binh do Hoàng Thiên Chân Hoàng ban tặng, thực lực vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, đó mới chỉ là lực lượng bề ngoài của hoàng triều, vì trải qua nhiều năm như vậy, có ai không đột phá thành chân linh cường giả tại thiên ngoại tiềm tu cũng chưa ai rõ. Chưa kể đến, trong thần vực rộng lớn, còn có những thái thản cấp quân vương, viễn cổ quân vương tiềm tu chưa lộ diện. Về thực lực của Hoàng Thiên Chân Hoàng trong nguyên sơ, Sư Phỉ Đồng cũng không rõ, dù sao nguyên sơ đối với nàng mà nói quá xa xôi, những tồn tại này không thể nào lộ diện trước mặt nàng. Sau khi Sư Phỉ Đồng nói xong, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ rung động, họ không ngờ nhân tộc tại sáu vực lại mạnh mẽ như vậy. Trước đây, sự chú ý của họ đều tập trung vào lục đại chân hoàng, hoàn toàn không để ý đến số lượng cường giả dưới nguyên sơ chân hoàng. Với sự trấn áp của sáu tôn cường giả nguyên sơ, trải qua vài vạn năm phát triển, công kích hỗn độn thiên ngoại, lục đại thần vực đã tích lũy vô số tài nguyên, cũng như vô số người tu luyện mạnh mẽ. Dần dần, những cường giả thần thoại, quân vương viễn cổ và số lượng chân linh đế vương đã tích tụ thành một lực lượng khổng lồ. Trước mặt viễn cổ nhân tộc, luyện ngục ma tộc hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Chỉ cần một hoàng triều quản lý dưới một địa lực lượng cũng đủ để trấn áp tất cả. Một lúc lâu sau, Trần Sở cảm khái. Xem ra, chúng ta cần phải tăng tốc thực lực của mình, không thể cứ mãi chậm chạp như vậy, nếu không sẽ không đuổi kịp các bậc tiền bối xa cổ. Trần Sở vừa dứt lời, cả chân võ tri vương cùng những người còn lại đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhất thời không ai nói được gì, hoặc cũng có thể là không muốn nói gì với hắn. Ngươi đã 2 năm rồi không đến viễn cổ hậu kỳ, vậy mà còn chê tốc độ tu luyện không đủ nhanh, lại còn muốn tăng tốc thêm, lời này có còn giống tiếng người nữa không? Thấy ba người có vẻ kỳ quặc, Trần Sở liền khó hiểu hỏi, Càn Thiên tiền bối, các người nhìn trần nhà làm gì vậy? Càn Thiên vội hò một tiếng che giấu lúng túng, phụ, không có gì, chẳng qua Trần Sở ngươi nói cũng không sai. Chúng ta thực sự cần nỗ lực tu luyện thêm nữa, nếu không thì khi đến thiên ngoại cũng không có cách nào tự bảo vệ bản thân. Nếu sau này có tiếp xúc với thần vực của nhân tộc, cũng tốt thôi. Càn Thiên và các cường giả khác đều có ý định mượn đường tiến vào hỗn độn hư không, để mở rộng chiến trường rộng lớn hơn. Với thiên phú của họ, nếu có đủ cơ duyên, không chừng sẽ rất nhanh đột phá lên chân linh. Dù sao, ở thế giới thần thoại nghèo nàn như Lam Tinh, với điều kiện hạn chế như vậy mà bọn họ còn có thể trong hơn 10 năm đột phá đến viễn cổ, thì tại hỗn độn thiên ngoại, cơ hội còn rộng mở hơn nhiều. Trần Sở quay sang hỏi sư Phỉ Đồng, Phỉ Đồng, mấy vị sứ giả kia khoảng bao lâu nữa sẽ tới? Sư Phỉ Đồng suy nghĩ một lát rồi đáp, vì có tọa độ cụ thể, lại thêm lần này tới đều là những cường giả chân linh trở lên, nên chắc trong vòng 2 thiên luân, khoảng hơn 2 tháng, là sẽ đến nơi. Hơn 2 tháng thời gian này hẳn là đủ. Nói xong, Trần Sở nghiêm mặt, Phỉ Đồng, ta chuẩn bị quay về thế giới Thái Dương hệ để bế quan, xem thử có thể sớm đạt tới đỉnh phong viễn cổ hay không. Đến khi các sứ giả kia tới sớm hơn dự kiến, ngươi tạm thời tiếp đãi họ giúp ta, ổn định tâm tình họ, rồi sai người báo cho ta biết. Bốn vị tiền bối, ta muốn điều động toàn bộ lực lượng của liên bang, săn lùng dị thú và cự thú xung quanh lãnh địa, thu thập sinh mệnh tinh thể, càng nhiều càng tốt, mang hết về Thái Dương. Bên trong cơ thể Trần Sở có một đạo lực lượng khởi nguyên, có thể nhanh chóng hoàn thành dung hợp một quy tắc chí cường. Thêm vào đó, linh hồn bản nguyên của hắn cũng đã bắt đầu biến đổi, ma thần chân thân đang trở thành thể ấu niên của nguyên sơ. Tuy chưa thể khẳng định sẽ lập tức đột phá lên nguyên sơ, nhưng chí ít thì trước nửa bước nguyên sơ, hắn sẽ không gặp bình cảnh gì quá lớn. Tuy nhiên, không gặp bình cảnh không có nghĩa chỉ cần tích lũy tài nguyên là đủ, mà còn phải cảm ngộ quy tắc thiên địa để hoàn thiện con đường tu hành của bản thân. Bởi vậy mới cần thu thập sinh mệnh thủy tinh, để có thể bung cháy điểm thuộc tính và bước vào trạng thái đốn ngộ. Ngươi chắc chắn có thể đi cùng ta không? Dưới hư ảnh thần thụ cao hàng 10 vạn dặm tỏa ánh sáng vàng kim, Trần Sở nhìn sư Phỉ Đồng. Người thu liễm khí tức nhưng vẫn mang theo khí chất mơ hồ khó dò. Khóe miệng sư Phỉ Đồng khẽ cười. Trần đại ca yên tâm, tại hỗn độn thiên ngoại, ta thường xuyên phóng ấn lực lượng để tiến vào những tiểu thế giới yếu hơn. Nói xong, nàng xé không gian, trên tay xuất hiện một quyển trục màu trắng tinh khiết. Đây là dùng vỏ cây của cổ hư chi thụ luyện chế thành giới vực thiên thư, có thể biến không gian quanh ta thành một cái bọt khí hoàn chỉnh, ngăn cách tất cả. Nói xong, sư Phỉ Đồng trong tay vẽ ra một bức tranh tỏa ra ánh sáng mềm mại, nổi lơ lửng bên cạnh nàng, tỏa ra một vòng sáng trắng bao phủ cả nàng và phạm vi 10 mét xung quanh. Ngay lập tức, sư Phỉ Đồng tỏa ra một làn sóng mạnh mẽ của sinh mệnh chân linh, làm tan biến cả năng lượng bản chất, khiến nàng trông giống như một mỹ nữ phong cách cổ xưa, với khí chất tôn quý và vẻ đẹp có phần khoa trương. Đối với nhân loại liên bang, lục đại thần vực tu luyện đã đạt đến đỉnh cao, không chỉ về chiến đấu mà còn hoàn thiện cả công năng ở mọi mặt. Đây là lý do sư Phỉ Đồng vừa chút háo hức nói. Trần đại ca, ngươi nói xem, lần đầu gặp A-di, ta nên tặng lễ vật gì tốt hơn? Trần Sở dừng lại một chút, rồi đáp, không cần phiền phức như vậy. Lần này trở về, Trần Sở đương nhiên sẽ đi gặp một lát Trương Hiểu Lan trước, sau đó mới đi Thái Dương để bế quan. Còn Trần Hổ, tên kia có vẻ không cần quản, nghe nói đã đạt được vị trí thứ nhất trong giải đấu toàn cầu, giờ đang chuẩn bị vào thần thoại thế giới để tôi luyện. Ban đầu Trần Sở không định mang sư Phỉ Đồng theo, mặc dù Thái Dương hệ đã thăng cấp, nhưng lối vào lớn nhất của nó chỉ có thể chứa đựng sinh mệnh viễn cổ, còn chân linh cấp cường giả mà tiến vào thì sẽ bị Thái Dương thế giới đẩy ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, lúc này sư Phỉ Đồng dường như đã che giấu được sức mạnh của mình. Trần Sở đành khẽ lắc đầu, quay người tiến vào hình ảnh cây thần thụ vàng kim. Cây thần thụ sáng rực lên, nhánh cây nhẹ nhàng lay động, tỏa ra ánh sáng óng ánh. Xung quanh, quang mang chói lọi lan tỏa nhanh chóng, tạo ra một luồng khí tức không gian mạnh mẽ. Bầu khí quyển của Lam Tinh bên ngoài, vòng xoáy vàng kim rộng đến vạn mét quay chậm chạp, oanh. Đột nhiên vòng xoáy vàng kim chấn động mạnh, Trần Sở từ từ hiện thân. Trong nháy mắt, năng lượng thiên địa mạnh mẽ gào thét, tràn ngập khắp vũ trụ. Những vòng ánh sáng thất thải xuất hiện quanh người, chiếu sáng cả tinh không như đang chào đón hắn trở về. Dù Trần Sở đã từ bỏ tất cả lực lượng và vị trí thiên đạo, nhưng với vai trò người chống trời cứu thế, hắn vẫn có địa vị áp đảo, vượt lên tất cả trong hệ Thái Dương, không gì sánh kịp. Sáng thế hào quang, còn nữa, tổ địa thế giới như thể đã độc lập, trở thành một thế giới hoàn chỉnh. Nhìn vào Trần Sở, thân hình vờn quanh bởi hào quang thất thải, cùng với những quy tắc thiên địa sôi nổi xung quanh, một cảm giác vĩ đại và trọn vẹn từ thiên cảm nhận được, khiến Sư Phỉ Đồng không khỏi giật mình. Vì thời gian quá ngắn, nàng chưa kịp hiểu rõ sự biến hóa của Lam Tinh thế giới, nhưng Trần Sở đã thành công chống trời. Đúng lúc này, dưới đường kính vài chục cây số, trên tầng khí quyển, ở rìa của lối đi phủ không trên bình đài, Tạ Trần đang trấn thủ, mỉm cười nói, hoan nghênh trở về, Trần Sở. Cùng lúc đó, mấy ngàn người tu luyện cao cấp dưới trướng, thần sắc kích động hô to, tham kiến thần võ chi vương. Tạ Trần nhìn thấy khí tức lưu động quanh người, nhận ra Trần Sở đã chạm đến thiên vương môn hạ, liền nói, chúc mừng, ha ha ha ha. Lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi ở phía trước chịu đựng trong cuộc đại chiến văn minh, ta cũng không thể chuyên tâm đương đầu với đám ma vương đó. Chính nhờ từ chiến và sự uy áp từ quy tắc thiên địa, mà ta mới có thể phá vỡ bình cảnh, mở ra một vết nứt. Trần Sở cười cười đáp, đó là nhờ tiền bối ngài tích lũy mà có, không liên quan gì đến ta. Sau đó, Trần Sở khẽ gật đầu với các tu luyện giả phía dưới, nói, đại gia không cần đa lễ. Lúc này, Tạ Trần mới chú ý đến Sư Phỉ Đồng đứng sau Trần Sở, trong lòng có chút phân vân. Dù Sư Phỉ Đồng đã phong ấn lực lượng, nhưng khí tức vô cùng tôn quý, mạnh mẽ đến mức còn vượt qua cả những cường giả viễn cổ như Càn Thiên. Tuy vậy, Tạ Trần vẫn không thể giấu được sự tò mò. Trần Sở mỉm cười giới thiệu, Tạ tiền bối, đây là Sư Phỉ Đồng, đến từ văn minh viễn cổ nhân tộc, thuộc một trong sáu đại thần vực, Diễm Vân thần vực, nàng là phó điện chủ giám thiên điện. Về các thông tin chi tiết, Càn Thiên tiền bối và các vị sẽ sớm chuyển đến cho các ngươi. Tạ Trần nghe vậy, lập tức kinh ngạc, văn minh viễn cổ cường giả. Sư Phỉ Đồng khẽ gật đầu chào Tạ Trần, người tốt. Tạ Trần có chút xúc động, liền đáp lại, chào người, sư điện chủ. Dù Tạ Trần chỉ có cảnh giới thần thoại đỉnh phong, còn kém xa so với Sư Phỉ Đồng, nhưng Trần Sở đã có thái độ và ngữ khí khiến Sư Phỉ Đồng không dám coi thường. Chào hỏi xong, Trần Sở liền quay người, cùng Sư Phỉ Đồng trong ngay mắt biến mất khỏi tầng khí quyển, rời đi. Lúc này, toàn bộ Vũ Giang thị đang được xây dựng ầm ĩ, các tòa nhà mới mọc lên khắp nơi, có tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từ nhà Trần Sở nhìn ra, những khu phố cũ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là các tòa nhà cao 10 tầng mọc lên san sát, bên trong đang được trang trí rộn ràng, thỉnh thoảng những chiếc limousine sang trọng chạy qua trên con đường. Mỗi khi đi qua gần nhà Trần Sở, đều cẩn thận giảm tốc độ, những chiếc xe này còn không dám tiếp tục đi với tốc độ bình thường, loa âm thanh cũng phải hạ xuống. Cả hai bên đường phố thỉnh thoảng có những cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, khí chất thanh thuần và thành thục, khiến không ít nam nhân không thể rời mắt. Đầu phố, quầy khoai nướng, người chủ quầy thân hình cường tráng, một tay quen thuộc gói hai củ khoai lang, một tay cung kính nói, vương, gần đây lão chủ mẫu ở khu vực này lại làm rất nhiều nhà mới, ta đã điều tra qua, trong đó có 4 hộ là gia đình của cường giả thiên vương, 17 nhà là hậu nhân của dòng chính vương giả, 31 gia đình thuộc các gia tộc nổi danh toàn cầu, và hơn 100 hộ là gia đình đỉnh cấp tu luyện giả. Nhưng những người này khá thông minh, không làm phiền lão chủ mẫu, nên ta cũng không để ý đến họ. Trần Sở nhẹ gật đầu, chỉ cần họ không làm phiền mẹ ta là được, còn lại không cần để ý đến. Nói xong, Trần Sở nhận lấy hai củ khoai lang, đưa một cái hộp giấy cho Sư Phỉ Đồng. Phỉ Đồng, đến nếm thử khoai lang nướng của Cavadola đi, mùi vị không tệ đâu, dù chỉ là món ăn bình thường, nhưng ăn một chút cũng thấy đặc sắc. Được rồi, Trần đại ca. Sư Phỉ Đồng không từ chối, mỉm cười vui vẻ nhận lấy. Trần Sở vỗ vỗ vai Cavadola, trong thời gian này khổ cực rồi. Cavadola thân hình run lên, vội vàng lắc đầu, không khổ cực, không khổ cực, đây là việc thuộc hạ phải làm, phục vụ vương là vinh hạnh của thuộc hạ. Nói xong, Cavadola nhìn về phía Sư Phỉ Đồng, ánh mắt lộ ra vẻ chần chừ và xúc động, rồi không nhịn được khẩn trương nói, xin hỏi ngài, có phải là thượng thần đại nhân không? Sư Phỉ Đồng mỉm cười nhàn nhạt, xem ra vẫn nhận ra ta rồi. Là thượng thần đại nhân sao? Cavadola lập tức kích động, đôi mắt đỏ lên, hai chân mềm nhũn, muốn quỳ xuống trước Sư Phỉ Đồng. Năm xưa, khi Sư Phỉ Đồng bị trọng thương, sau khi khôi phục một phần và tiếp tục tu dưỡng tại vùng cấm khu của Bạo Long Văn Minh, nàng đã tiện tay nuôi dưỡng một số thuộc hạ dị tộc bình thường, truyền thụ cho họ hệ thống chiến văn tu luyện. Khi rời đi, nàng còn để lại một khối lệnh bài truyền thừa. Tuy nhiên, khi đó thân ảnh của Sư Phỉ Đồng trước mặt những dị tộc này có chút mơ hồ, không thể nhìn rõ tướng mạo của nàng. Nhưng giọng nói của nàng thì Cavadola rất quen thuộc, chỉ cần nàng mở miệng một chút, Cavadola lập tức nhận ra. Ngay lúc Cavadola định quỳ xuống hành lễ, Sư Phỉ Đồng vang lên một âm thanh lạnh lùng, uy nghiêm bên tai hắn, đứng vững, đừng quỳ, đừng làm ảnh hưởng đến hình ảnh bình thường của ta, và Trần đại ca. Vâng, vâng, thượng thần đại nhân. Cavadola vội vã đứng thẳng người, trong lòng vẫn còn run rẩy. Trên phố, hai thanh niên khí chất tôn quý, nam và nữ, sánh vai bước đi. Trong tay họ cầm khoai nướng, một món ăn đường phố phổ biến, nhưng có vẻ hơi không hợp với dáng vẻ của họ. Thân thể họ bao phủ một lực lượng vô hình, khiến những người đi ngang qua không hề nhận ra sự hiện diện của họ. Trần Sở ăn một miếng khoai lang nướng, cảm khái nói, không ngờ chiếc lệnh bài truyền thừa kia lại do Phỉ Đồng người để lại. Trước đây, Trần Sở may mắn thu được chiếc lệnh bài phong ấn từ nền văn minh Bạo Long, dùng nó để phong ấn thiên phú và pháp tắc của thời gian ngân điệp. Nếu không, dù thực lực của Trần Sở mạnh hơn thời gian ngân điệp, hắn cũng không thể tiêu diệt được đối phương, vì thời gian ngân điệp có thể dễ dàng trốn vào vết nứt thời gian. Sư Phỉ Đồng mỉm cười, lúc ấy tôi chỉ là dưỡng thương, buồn chán nên tiện tay dạy mấy dị tộc công pháp chiến văn, thu nhận hắn làm đồ đệ để làm chút việc vặt. Tôi cũng không ngờ rằng khi rời đi, chiếc lệnh bài tôi để lại sẽ trải qua ngàn năm, đến tay Trần Đại Ca, thật không khỏi cảm thán về vận mệnh kỳ diệu. Quả thật, Trần Sở gật đầu, chính nhờ chiếc lệnh bài mà Sư Phỉ Đồng có cảm giác kỳ lạ, khiến cô chủ động tìm đến nơi này. Nếu không có sự định vị của hư không chân hoàng, cô vẫn sẽ tìm được Trần Sở. Chính vì vậy mà cô mới cảm khái về vận mệnh thần kỳ. Rất nhanh, Trần Sở đã đến trước cửa nhà. Lúc này, trời đã gần 10 giờ sáng, Trương Hiểu Lan đang ở trong sân nhặt rau, cùng cô hỗ trợ là mẫu thân của Thanh Khâu Minh Nguyệt, bà Trương Thiến, hai người đang trò chuyện, chủ yếu là nói về việc Trần Hổ lần này giành được danh hiệu đệ nhất trong giải đấu võ đạo toàn cầu, điều này mang lại danh dự lớn cho gia đình. Vì vậy, Trần Sở và Sư Phỉ Đồng đến gần mà không ai chú ý. Trần Sở không kìm được, lên tiếng, mẹ, con về rồi. À Sở, con về rồi à? Trương Hiểu Lan quay đầu lại, ánh mắt đầy kinh ngạc và vui mừng. Ừm, chuyện bên đó xong rồi, con quay về thăm một chút. Nói xong, Trần Sở quay sang gật đầu với bà Trương Thiến. Trương A Di, ngài khỏe. Chào ngài thần võ đại nhân. Trương Thiến có chút căng thẳng. Trần Sở mỉm cười đáp, A Di vẫn cứ gọi con là Trần Sở đi. Minh Nguyệt, Minh Huy bọn họ đều là bạn bè của con. Thiên Diệu tiền bối cũng luôn quan tâm đến con. Không cần khách sáo như vậy. Trương Thiến lắc đầu, cái này không thể giống nhau được, lễ không thể thiếu. Giờ đây, Trần Sở không còn là người vừa mới đột phá thần thoại hay tiên vương, mà là người mạnh nhất trong liên minh nhân tộc, thực lực có thể so với những tồn tại đế vương trong các nền văn minh khủng khiếp. Vậy trở về là tốt rồi, trở về là tốt. Trương Hiểu Lan xúc động nói, trước kia, khi thiên địa xảy ra biến đổi, khi Trần Sở chống lại, thất bại, và thân thể chân thân của hắn sụp đổ trong một khoảnh khắc, Trương Hiểu Lan suýt chút nữa bị hoảng sợ đến ngất đi. May mắn là sau đó có người từ liên bang nói với nàng rằng Trần Sở không sao, chỉ bị thương nhẹ và đang tu dưỡng trong thần hóa thế giới, vì vậy nàng mới yên tâm phần nào. Lúc này, Trương Hiểu Lan chú ý đến Sư Phỉ Đồng đứng bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn. À Sở, đây là, khi trước, khi tiến vào Lam Tinh, Sư Phỉ Đồng đã thay đổi bộ trang phục, từ chiếc váy dài hoa lệ cổ phòng chuyển thành bộ đồ mới. Cô mặc chiếc áo dài tay màu trắng, trên đó in một đóa hoa đỏ tươi, và chiếc quần dài màu trắng ôm sát, tôn lên vóc dáng cao gầy, tinh tế. Đôi giày cao gót màu lam, cùng với mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, khiến cô trông như một mỹ nữ đô thị thời thượng. Cũng không lạ gì với trang phục và văn hóa hiện đại này. Vì trước kia, khi thế giới văn minh phát triển đến hiện đại, Sư Phỉ Đồng đã từng sống trong đó. Tuy nhiên, do virus diệt thế, nền văn minh đó nhanh chóng bị hủy diệt. Để Trương Hiểu Lan cảm thấy băn khoăn, thì là bởi vì Sư Phỉ Đồng, người phụ nữ xa lạ này, rất xinh đẹp, và khí chất của cô ta thì vô cùng tôn quý, khó có thể diễn tả thành lời. Cảm giác như cô ta không phải là người, mà là một vị thần linh cổ đại. Trần Sơ mỉm cười, mẹ đây là Sư Phỉ Đồng, bạn của con, cô ấy đến từ rất xa. Lần này về con dẫn cô ấy đi, tiện thể đến thăm mẹ một chút. Sư Phỉ Nhu lễ phép nói, A Di, người tốt, chào người, đừng đứng ngoài cửa, vào trong ngồi đi. Trương Hiểu Lan vội vàng gật đầu, Hiểu Lan, ta không vào đâu, lần sau có thời gian sẽ trò chuyện với ngươi. Là người của gia tộc vương giả, Trương Thiến đương nhiên không tùy tiện vào trong. Đi thong thả, Trương A Di, Trần Sở lễ phép chào, rồi nhường Trương Thiến đi, có vẻ hơi hoảng hốt. Trần Sở dẫn đầu đi vào trong phòng, Trương Hiểu Lan bên cạnh tiếc nuối nói, sớm biết các ngươi sẽ về, ta đã mua thêm chút thức ăn từ sáng rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn chút thịt thanh ngọc điêu và thịt bò, thịt heo, không sao đâu, A Di, tùy tiện làm gì đó là được. Đúng rồi, mẹ, tùy ý làm gì đó cũng được, với chúng ta bây giờ mà nói, có cơm ăn là được, không có cũng không sao, quan trọng là được thưởng thức món ăn do mẹ làm. Lúc này, Trương Hiểu Lan hỏi, A Sở, lần này ngươi về có thể ở bao lâu? Trần Sở lắc đầu, không ở được lâu đâu, ăn xong chúng ta sẽ phải đi ngay, con phải tiếp tục bế quan để nâng cao thực lực, Phỉ Đồng cũng có chuyện khác. Thế à? Trương Hiểu Lan có chút tiếc nuối, Từ khi Trần Sở từ chiến trường Nam Bộ trở về, hầu như không quay lại nhà lâu, lần dài nhất cũng chỉ ở lại 2 ngày, rồi lại vội vàng đi. Tuy vậy, Trương Hiểu Lan cũng hiểu, vì hiện tại Trần Sở có thân phận khác biệt, công việc cũng nhiều, nhất là chuyện tu luyện không thể bỏ qua. Nếu không, khi gặp phải kẻ địch mạnh, thực lực không đủ thì sẽ rất nguy hiểm, thậm chí là nguy cơ mất mạng. Khi Trương Hiểu Lan đang đi về phía phòng bếp, Sư Phỉ Đồng chủ động đi theo. À gì, ta đến giúp ngươi nhé. Không cần không cần. Sư tiểu thư, ngươi là khách, sao có thể để ngươi làm việc? Trương Hiểu Lan vội vàng từ chối. A Di yên tâm, ta trước kia cũng thường xuyên nấu cơm, sẽ không làm người phải chờ lâu đâu. Sau này ta sẽ giúp ngươi thái thịt, ngươi chỉ cần xào là được. Ta không phải ý này. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Sư Phỉ Đồng, Trương Hiểu Lan không thể từ chối. Nhìn hai người phụ nữ bận rộn trong phòng bếp, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi dừng lại, tự hỏi, một cường giả chân linh cấp với văn minh đế vương mà lại xuống bếp nấu ăn, có ai tin được không? Lắc đầu, Trần Sở bước lên lầu, chít, một tiếng nhẹ nhàng vang lên. Khi Trần Sở đẩy cửa phòng, bước vào căn phòng của mình sau một thời gian dài, căn phòng không một chút bụi trần, bố trí quen thuộc với bàn đọc sách và một chiếc hồ cá trống không. Trần Sở nhìn thấy, ánh mắt có chút xúc động. Ngày đó, khi hắn mở mắt lần đầu tiên, đối diện với con cá cóc lục giác trắng, mọi thứ như vẫn còn mới mẻ như hôm qua. Chỉ qua hơn một năm ngắn ngủi, thiếu niên gầy yếu ngày nào đã trưởng thành, trở thành một viễn cổ cường giả, còn con cá cóc ban đầu giờ đã biến thành một con cự thú che trời. Trần Sở dừng mắt lại, nhìn vào bức tranh treo trên tường. Trong bức vẽ, bầu trời xanh và những đám mây trắng, hồ nước rộng lớn với lá sen và hoa sen trải dài. Giữa hồ, một đảo nhỏ có cây cối mọc sum suê. Dưới cây, thiếu niên ngồi tựa người đầu gối tay, đang ngủ trưa, bên cạnh là một nữ sinh ngồi nghiêng, đang vẽ những cảnh đẹp của hồ. Bức tranh thể hiện rõ ràng từng chi tiết, từ lá sen đến mặt cỏ, và dáng vẻ của hai thiếu niên. Trên mặt Trần Sở không khỏi nở một nụ cười ôn hòa. Đó là bức tranh Lạc Phi vẽ khi hai người mới chỉ ở nhị trọng thiên. Giờ đây, thiếu nữ trong tranh đã trở thành người chấp hành của thiên đạo hệ Thái Dương, không thể trở về trong thời gian ngắn. Trần Sở bước chân nhẹ nhàng, tiến đến gần bức tranh, đưa tay điểm nhẹ lên tờ giấy A3. Một luồng sức mạnh vô hình từ tay hắn lan tỏa, quấn quanh bức vẽ. Ồ, khi Trần Sở dùng quy tắc và ý chí của mình gia trì, bức tranh không gió mà bay lên, tựa như có một áp lực vô hình khiến không gian xung quanh ngưng đọng. Sau bữa trưa, Trần Sở nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị rời đi. A Sở, A Hổ nói hắn 2 ngày nữa sẽ lên phi thuyền đi vào vũ trụ. Trương Hiểu Lan nói, chỗ đó lối đi thần thoại thế giới, con nói có thể gặp nguy hiểm không? Trong sân, Trương Hiểu Lan lo lắng hỏi, không cần lo lắng cho hắn, mẹ. Trần Sở mỉm cười nói, A Hổ lần này giành được giải nhất toàn cầu võ đạo giải đấu, luyện hóa xong, tu vi đã đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong, thực lực mạnh hơn trước kia khi vào thần thoại thế giới. Mà hiện tại, uy hiếp từ bên ngoài nhân tộc liên minh cơ bản đã được tiêu diệt, chỉ cần hắn không đi lung tung, gần như không có nguy hiểm gì. Lam tinh thế giới là chỗ của hắn, là khí vận chi tử thực thụ, giải đấu võ đạo toàn cầu gần như chính là hành trình thăng cấp của Trần Hổ, từ khi tham gia trận đấu ở Tam Trọng Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đã một đường trưởng thành đột phá, đánh xong, nhận hết các phần thưởng và kỳ ngộ ngoài dự kiến, giờ đã sắp đột phá lên cửu trọng thiên, cộng thêm bá thể, cự hóa và hai loại tiên thiên tiên phú, kết hợp với ám tinh công pháp luyện thể, chiến lực thực tế của hắn có thể so với cửu trọng thiên hậu kỳ, cực hạn bùng nổ cũng có thể so với đỉnh phong. Thực lực của hắn hiện tại, so với lúc Trần Sở vào thần thoại thế giới, khi đó chỉ mới ở bát trọng thiên sơ kỳ, còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc đó Trần Sở phải đối mặt với tà thần giáo và luyện ngục ma tộc, bị ma vương vây giết, nguy hiểm khôn lường. Nhưng giờ đây, xung quanh không phải là liên minh nhân tộc mà chính là đồng minh của hắn, không cần lo lắng gì về sự an toàn. Những cự thú ở thần thoại cảnh giới cũng gần như bị nhân tộc cường giả đẩy lùi hoặc tiêu diệt. Chỉ cần hắn không tìm đến chỗ chết, hắn có thể phát triển mạnh mẽ rất nhanh. Dù vậy, Trương Hiểu Lan vẫn chưa hiểu rõ, vì vậy mới lo lắng, cũng giống như trước đây lo lắng cho Trần Sở vậy. Lúc này, Sư Phỉ Đồng nhắc nhở, A Di, ta đã đưa cho người thiên huyền bí xương, nhớ là phải ăn mỗi ngày một viên. Nó sẽ giúp tăng tốc quá trình biến hóa thân thể của ngươi. Và còn nguyên bộ tâm quyết công pháp, mỗi ngày khi ngủ, ngươi chỉ cần vận chuyển là có thể tự động tu luyện, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của ngươi. Nghe vậy, Trương Hiểu Lan mỉm cười, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Khi lần đầu tiên đến thăm, trong lúc Sư Phỉ Đồng trợ giúp ở phòng bếp, nàng đã đưa Trương Hiểu Lan một bình năng lượng ôn hòa, loại đan dược chân quý mà ngay cả người tu luyện cấp thấp cũng có thể sử dụng. Ngoài ra, nàng còn tặng cho Trương Hiểu Lan bộ công pháp chính tông của Huyền Thiên, dùng phương pháp tinh thần ẩn ký khắc vào trong đầu nàng, dẫn dắt nàng hoàn thành lần đầu tu luyện. Trước kia, Trương Hiểu Lan chỉ là người bình thường, không thể tu luyện. Nhưng do khi Trần Sở sắp trở thành thiên đạo, lúc đó Trương Hiểu Lan cũng nhờ huyết mạch của hắn mà cơ thể đã được cường hóa mạnh mẽ. Trước mắt, Trương Hiểu Lan có thân thể tương đương với người tu luyện ở lục trọng thiên cao cấp, năng lực cũng không có gì khác biệt. Ngoài ra, xung quanh nàng lúc nào cũng có năng lượng thiên địa dày đặc bao bọc, giúp làm dịu thân thể, tránh để nàng trở nên suy yếu do thiếu hụt năng lượng trong quá trình tu luyện. Nhìn vẻ ngoài tôn quý của người con gái xinh đẹp này, Trương Hiểu Lan có chút tiếc nuối nói, Tiểu Đồng, lần sau có thời gian nhớ đến thăm ta. Vì không muốn thiếu lễ, Trương Hiểu Lan cảm thấy rất có thiện cảm với Sư Phỉ Đồng từ lần đầu gặp mặt, cảm nhận cô gái xinh đẹp này là một người rất tốt. A-di, đợi sau này có thời gian, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Sư Phỉ Đồng không từ chối. Mẹ, chúng ta đi thôi. Trần Sở vẫy tay với Trương Hiểu Lan, đi thôi. Trương Hiểu Lan mỉm cười, ngay lập tức, hai người bước ra khỏi sân nhỏ, thân ảnh dần biến mất vào hư không, những người xung quanh đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Trần Sở và Sư Phỉ Đồng đều thu liễm khí tức và uy áp, nhưng bản thân sự tồn tại của họ đã là một áp lực vô hình với những người bảo vệ xung quanh. Khi Trương Hiểu Lan nhìn theo bóng dáng của Trần Sở và Sư Phỉ Đồng biến mất, trên mặt nàng lại lộ ra một chút u sầu. Nàng nhận thấy Trần Sở bên cạnh luôn có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ví dụ như Nhan Nhược Y với mái tóc bạc từng nhìn nàng mấy lần, hay Lạc Phi, bạn học xinh đẹp của Trần Sở. Dù là khí chất hay dung mạo, những cô gái này đều khiến Trương Hiểu Lan cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy họ tụ tập lại với nhau, Trương Hiểu Lan lại cảm thấy một nỗi lo lắng. Nàng sợ rằng Trần Sở sẽ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm vì có quá nhiều người theo đuổi. Ở phía ngoài bầu khí quyển của Lam Tinh, Trần Sở quay đầu lại, nhìn Sư Phỉ Đồng với mái tóc dài bay phất phơ, nhẹ nhàng nói, Phỉ Đồng, ta chuẩn bị đi bế quan, lần này không có thời gian cùng ngươi. Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi tham quan một chút. Không cần đâu, Trần Đại Ca, Sư Phỉ Đồng lắc đầu, ta một mình cũng được. Ta sẽ tự lo liệu tình hình bên này, nếu có thể thoát ra, có thể tỷ cũng sẽ đến một chuyến. Nói đến đây, Sư Phỉ Đồng trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Sau khi hoàn thành xong công việc, ta chuẩn bị đi thăm Lam Tinh một chút. Đã rất lâu không được thấy xã hội văn minh hiện đại như thế này rồi. Lục đại thần vực rất mạnh, văn minh cũng phát triển rất tân tiến, nhưng sự tiên tiến ấy chủ yếu thể hiện ở phương diện siêu phàm, chứ không phải khoa học kỹ thuật. Quá trình văn minh của các thế giới là một điều rất ngẫu nhiên, vì khi siêu phàm lực lượng tồn tại, năng lượng thiên địa dồi dào và vật tư phong phú, chẳng ai nghĩ đến việc làm sao nâng cao năng suất lương thực. Đồng thời, xã hội thiên tài, tinh anh, người có IQ cao, đều dồn sức vào tu luyện, bế quan. Vì thế, nền tảng khoa học và kỹ thuật của xã hội hiện đại trở nên suy yếu, không còn phát triển mạnh mẽ như trước. Dù có người muốn tăng cường sức sản xuất, họ cũng sẽ phải nhờ vào phù văn, sức mạnh siêu phàm để thực hiện. Chẳng hạn như chiến thuyền hoàng kim của Thiên Vũ tộc, năng lượng vận hành khác biệt so với Sư Phỉ Đồng. Trần Sở suy nghĩ một chút, rồi kết nối với một cỗ lực lượng trong cõi u minh. Oanh, một luồng hào quang nóng bỏng từ Thái Dương bất ngờ bùng lên, lửa phun trào ra ngoài, tạo thành hàng chục vòng mặt trời cao hàng trăm nghìn km. Vô số tia xạ dữ dội bắn ra vũ trụ, mặt trời với bán kính hàng trăm nghìn km, gần chạm vào hạch tâm sâu thẳm, một con robot khổng lồ màu trắng với đôi mắt sáng lên, phát ra ánh sáng hào quang màu trắng. Trước đầu cơ giáp khổng lồ, một hào quang màu xanh tụ lại, hình thành bóng dáng Lạc Phi, mừng rỡ nhìn Trần Sở xuất hiện trong biển lửa dữ dội. Trần Sở, thương thế của người đã hồi phục. Lạc Phi nhẹ nhàng nói, đã hồi phục. Trần Sở mỉm cười rồi ánh mắt rơi vào năng lượng trên cơ giáp, tỏ vẻ suy nghĩ một chút. Lạc Phi, người định hợp nhất mảnh thiên cũng kia sao? Trần Sở hỏi. Lúc này, phía sau cơ giáp màu trắng khổng lồ, ánh sáng xanh tràn ngập, năng lượng không ngừng tụ lại và biến hòa, tạo ra một thế giới linh hoạt kỳ ảo. Khi luyện hóa mảnh nguyên thủy trời xanh, Thái Dương hệ thế giới và sức mạnh của cơ giáp bắt đầu hòa hợp, làm khí tức càng ngày càng cổ xưa. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Lần này nhờ vào lực lượng thần thoại, ta dẫn dắt một phần nguyên thủy trời xanh phủ xuống và chạm vào hạch tâm của thế giới, mảnh trời xanh đó, người sáng tạo đã không còn, không biết là đã ngã xuống hay rời đi, hiện giờ đang ở trạng thái vô chủ. Nhưng nếu mượn Thái Dương hệ thế giới để rửa sạch, luyện hóa nó và hợp nhất với cơ giáp, không những có thể xóa bỏ tất cả dấu vết của sinh mệnh cổ lão, mà còn có thể có hy vọng biến nó càng thêm cổ xưa, phá vỡ xiềng xích gông cùng. Qua sự hợp nhất với cơ giáp, Lạc Phi đã đạt đến cảnh giới gần như không thua kém gì cường giả viễn cổ. Thực lực của cô thậm chí còn vượt trội trong một số phương diện. Trần Sở gật đầu, có thể thử một lần, nhưng nhớ cẩn thận. Nếu có vấn đề xảy ra, thì trước tiên phải điều động lực lượng thiên đạo của thế giới này để trấn áp, nhờ vào sự ủy quyền. của Trần Sở và sự tham gia trực tiếp vào việc chống lại số mệnh, Thái Dương hệ thế giới không loại bỏ Lạc Phi, và cô đã trở thành người thực thi thiên đạo hoàn hảo. Lạc Phi gật đầu, lúc này Trần Sở nhớ ra điều gì, liền nói, à, đúng rồi, Lạc Phi, lần này khi theo ta trở về, người có cảm thấy, đi thôi. Lạc Phi nháy mắt, người nói là thực lực kia rất mạnh, đồng thời còn đi cùng người để thăm hỏi nữ nhân sao, là người thực hiện nhiệm vụ. Trần Sở cùng Sư Phỉ Đồng đã tiến vào Thái Dương hệ thế giới trước. Lạc Phi cảm thấy chỉ là vì một vài lý do mà họ tạm thời không thể rời khỏi Thái Dương. Trần Sở gật đầu, đúng, chính là nàng. Nhưng Lạc Phi ngươi chắc chắn không thể nghĩ ra. Nàng đến từ một nền văn minh viễn cổ. Viễn cổ nhân tộc, Lạc Phi sững sờ. Đúng, những cường giả viễn trinh viễn cổ vẫn còn tồn tại. Và họ đã thành lập 6 thần vực ở những vùng đất xa xôi. Trần Sở tiếp tục giới thiệu cho Lạc Phi về thông tin các thần vực viễn cổ, bao gồm Chân Hoàng. Sứ quyền Chân Hoàng có một lượng lớn cường giả chân linh và hỗn độn thiên ngoại. Một lúc lâu sau, Lạc Phi mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt đầy sự chấn động rồi lùi lại một bước. Không ngờ những đế vương viễn cổ vẫn còn tồn tại, và tất cả đều đã đột phá nguyên sơ. Lúc này, Lạc Phi mới phản ứng lại, chờ một chút, Trần Sở, lúc đó viễn trình chẳng phải có 7 đế vương sao? Sao chỉ có 6 thần vực, 6 tôn Chân Hoàng, còn lại một tôn sao lại mất tích? Trần Sở lắc đầu, vấn đề này ta đã hỏi qua Phỉ Đồng. Nhưng nàng cũng không biết tình hình của tôn đế vương thứ 7, chỉ biết là đối phương không ngã xuống. Rất rõ ràng, thông tin về tôn đế vương thứ 7 ở bên cạnh 6 thần vực là bí mật cấp cao nhất. Sau đó hai người lại trò chuyện thêm một chút, rồi Trần Sở từ từ đưa tay, nâng một con dấu cổ xưa trong tay lên, và vẫy nhẹ một cái. Ông thiên đạo tri ấn tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, vô thanh vô tức xuất hiện trong tay Trần Sở. Oanh, ngay khi Trần Sở nắm chặt thiên đạo tri ấn, toàn bộ Thái Dương hệ thế giới rung động nhẹ một chút. Một làn sóng năng lượng mạnh mẽ từ Thái Dương làm trung tâm quét qua toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, tất cả người tu luyện đều cảm nhận được sự biến hóa trong thế giới, cảm giác như một vị thần cao thượng đang quy vị trấn áp cả vũ trụ. Năng lượng nóng bỏng cùng vật chất từ sâu trong Thái Dương, ánh sáng thiên đạo bao phủ khí tức của Trần Sở, khiến không gian trở nên uy nghiêm hùng vĩ. Trần Sở khẽ gật đầu với Lạc Phi rồi lập tức hướng vào vùng sâu hơn của Thái Dương. Trên con đường Trần Sở đi qua, không gian phía trước tràn ngập trọng lực khủng khiếp, đủ sức xé rách cự thú viễn cổ và làm vật chất nóng bỏng nứt ra, tạo thành một lối đi. Cầm trong tay thiên đạo tri ấn, Trần Sở nhẹ nhàng đi vào trung tâm Thái Dương, nơi cách hơn 600.000 km. Tại đây, mật độ vật chất cực kỳ dày đặc, nhiệt độ nóng bỏng và từ trường mạnh mẽ tạo thành lực nén gần như vạn vẹo tất cả cấm khu, ngay cả Lạc Phi cũng không thể tiến vào. Tuy nhiên, khi Trần Sở bước vào khu vực trung tâm của Thái Dương, hắn nhạy bén nhận thấy một sự biến hóa. Theo năng lượng hỗn độn vô cùng vô tận tràn vào, làm cho trung tâm của Thái Dương hệ thế giới cũng phát sinh sự biến hóa đặc biệt, tạo cảm giác như được trao cho, hoạt tính. Lúc này, ở tầng ngoài của Thái Dương, Trần Sở thấy một vòng xoáy có đường kính lên đến vạn cây số, vô cùng vô tận, năng lượng nóng bỏng hội tụ lại thành một quả cầu lửa khổng lồ. Trong quả cầu lửa, có một dòng vật chất như dung nham quay cuồng, mơ hồ có những dao động sinh mệnh cấp độ thần thoại yếu ớt. Trần Sở không hiểu, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một con chim lớn ba chân màu vàng kim, ngọn lửa bùng cháy. Ngoài ra, ở khu vực gần quả cầu Thái Dương cũng có một số điểm tụ hội năng lượng nóng bỏng, từ đó tỏa ra một chút khí tức sinh mệnh yếu ớt, như thể đang thai nghén một số sinh vật. Đại Nhật Kim Ô, Trần Sở nghĩ thầm, hay là một số sinh mệnh hỏa diễm đang thai nghén. Lúc này, hắn bắt đầu có những suy nghĩ về các tộc như Tiên Linh tộc, Thiên Vũ tộc, Đông Hạ Võ Đạo, Simon Cơ Giáp, Bắc Lẫn Rèn Hóa Thú. Trần Sở cảm nhận được như thể một kỷ nguyên thần thoại thực sự đang đến gần. Đặc biệt, khi tham gia vào thần vực, với sự trao đổi thông tin và nghiên cứu kỹ thuật của các tộc trong liên bang, tốc độ phát triển sẽ ngày càng khủng khiếp hơn. Chỉ trong vài năm, có thể sẽ hoàn thành một lộ trình hàng trăm, hàng ngàn năm. Hô, Trần Sở từ từ thở ra một hơi. Khi hắn thở ra, luồng khí tràn ngập khắp Thái Dương, khiến không gian xung quanh hơi rung chuyển. Trần Sở khép lại tâm trạng bối rối. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc con dấu cũ trong tay. Khi cầm thiên đạo tri ấn, Trần Sở giống như có được tu vi chân linh sơ kỳ, đồng thời có thể điều động toàn bộ quy tắc của thế giới Thái Dương hệ. Thực lực của hắn gần như vô địch trong chân linh cảnh giới. Chính vì vậy, hắn không quá lo lắng về việc sứ đoàn thần vực sắp đến. Dù những người đó là chân linh hậu kỳ hay đỉnh phong, nếu không có sự đồng ý của hắn, họ sẽ không thể đặt chân vào thế giới Thái Dương. Họ cũng không thể dẫn dắt tọa độ thế giới rời khỏi khu vực này. Điều duy nhất mà Trần Sở phải kiêng kỵ là Chân Hoàng thủ dụ. Theo lời giải thích của Sư Phỉ Đồng, Chân Hoàng thủ dụ chứa đựng sức mạnh thiên tri từ nguyên sơ Chân Hoàng, có thể dẫn dắt lực lượng từ thiên ngoại bùng nổ với sức mạnh tương đương với một kích của nguyên sơ. Vài ngàn năm trước, khi nàng gặp tôi luyện ngục chân ma, chính là nhờ vào thủ dụ này mà dẫn dắt sức mạnh chân hoàng xuống. Tuy nhiên, khi đó, lực lượng trong tay nàng gần như đã cạn kiệt, và lại phải đối mặt với sự suy yếu của quy tắc thiên ngoại, nên thiếu chút nữa không thể đánh bại luyện ngục viễn tổ. Nếu không phải luyện ngục viễn tổ hấp thụ hết ma thân, ma vương cùng luyện ngục chân ma, dùng linh hồn của những người này để ngăn chặn phần lớn công kích, có lẽ họ đã không thể sống sót. Ngoài ra, chân hoàng thủ dụ còn có những uy năng khác, không nhất thiết phải dùng để công kích. Ví dụ, bằng cách sử dụng sức mạnh chân hoàng, có thể thay đổi tọa độ và vị trí của Thái Dương hệ. Tuy nhiên, khi Thái Dương hệ vượt qua lần thứ hai gia tăng trùng kích và thiên đạo quy vị, nếu không có sự đồng ý của Trần Sở, chân hoàng thủ dụ cũng không thể cưỡng ép di chuyển tọa độ được. Thực ra, dưới tình huống bình thường, các sứ giả thần vực cũng không dám dẫn dắt lực lượng nguyên sơ để tấn công hay gây trọng thương cho Trần Sở, nếu không hai bên sẽ phải quyết chiến đến cùng. Tuy nhiên, thiên đạo chi ấn dù mạnh mẽ, nhưng khi đã bị Trần Sở tước đoạt và thuộc về tử vật, nếu không có ai kiểm soát, nó sẽ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Kể cả Lạc Phi cũng chỉ có thể dẫn dắt một phần lực lượng của thế giới mà thôi. Nhìn vào thiên đạo chi ấn đang trôi nổi trước mắt, Trần Sở ngẫm nghĩ một chút, rồi lập tức sau lưng xuất hiện một dòng sông dài hơn 3.000 mét trong suốt, trên đó là một bóng hình mờ ảo. Trong trận chiến giữa hai tộc phía trước, bóng hình này đã cứng rắn chống đỡ Taylor Đế Tư trong suốt một ngày, đến khi lực lượng thời gian cạn kiệt, cuối cùng nó đã trở về. Lúc này, Trần Sở đang suy nghĩ xem liệu có nên dung hợp bóng hình thời gian này vào thiên đạo chi ấn hay không. Ấn ký thời gian bản chất là một đoạn ký ức về thời gian mà Trần Sở đã trải qua, dùng lực lượng thời gian để tái hiện lại hiện tại. Vì đây là một ký ức bị rút ra từ một đoạn thời gian đã qua, nếu không có lực lượng thời gian duy trì, nó sẽ nhanh chóng tan biến và không thể tác động vào quy tắc vận chuyển của thế giới. Tuy nhiên, là một phương thế giới thiên đạo, lực lượng bản nguyên của thế giới lại không nằm trong phạm vi quy tắc cơ bản này. Nếu Trần Sở thành công dung hợp, hắn sẽ có được một chân linh cấp thiên đạo phân thân, và phân thân này sẽ cùng với sự phát triển của thế giới Thái Dương hệ mà lớn mạnh theo thời gian. Tuy nhiên, dấu ấn thời gian cổ xưa này đã không còn theo kịp với tu vi hiện tại của Trần Sở, nếu giữ lại cũng chẳng còn mấy tác dụng. Dù sao, đối thủ mà Trần Sở sẽ gặp phải sau này, ít nhất cũng là những chân linh cấp cường giả. Hắn băn khoăn, bởi vì nếu dung hợp thành công ấn ký thời gian với thiên đạo chi ấn, Trần Sở sẽ mất đi một phần năng lực của thời chi luân hồi thần thông, không thể sử dụng hết sức mạnh mạnh nhất của chiêu thức này. Tuy chỉ hơi chút phân vân, nhưng Trần Sở rất nhanh đã đưa ra quyết định. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại của hắn, trong ngắn hạn sẽ khó lòng ngưng tụ được tất cả các phân thân thời gian, nên chiêu thức thời chi luân hồi này đối với hắn mà nói, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Trừ khi hắn có thể tu luyện kín kẽ 10 năm trong Thái Dương hệ, kết hợp với tiểu long màu tím mới có thể có hy vọng. Sau khi quyết định xong, Trần Sở sau lưng dòng sông trong suốt lại rung động, và bóng hình hư ảo sừng sững bước đi. Khẽ động, Trần Sở nhảy vọt từ quá khứ, lao thẳng về phía thiên đạo chi ấn đang lơ lửng. Không có bất kỳ trở ngại nào, thân thể và linh hồn ý chí của hắn này lập tức kết hợp với quy tắc của Thái Dương hệ, hình thành nên thiên đạo chi ấn, hợp nhất với hư ảnh, oanh. Thiên đạo chi ấn bùng lên sáng rực, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, chiếu rọi toàn bộ thế giới, giống như ánh sáng từ Thái Dương. Giờ khắc này, không ai có thể phân biệt được ánh sáng này là từ Thái Dương hay từ thiên đạo. Trong vô thức, những người xung quanh ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy ánh sáng vô tận từ Thái Dương. Đồng thời có một hư ảnh của một bàn tay nâng con dấu lóe lên, một vệt sáng xanh lam trong mắt ai đó lóe lên, lộ ra sự nghỉ hoặc. Trong cảm giác của Lạc Phi, dường như có sự xuất hiện của một Trần Sở thứ hai, cảm nhận được sự tái tạo, chân thân, trong thiên đạo chi ấn. Trần Sở có chút bất ngờ, không ngờ rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy, dung hợp, dễ dàng đến thế. Hắn liền chuyển sự chú ý vào trong cơ thể mình, nhìn vào sức mạnh từ năng lượng ánh sáng kỳ diệu tỏa ra từ đó, oanh. Ánh sáng trắng từ trong cơ thể Trần Sở càng thêm chói lòa, ánh sáng mạnh mẽ gần như phủ kín cả Thái Dương. Bên trong hào quang sáng chói, một hư ảnh của địa hỏa phong lôi, một diện mạo của thế giới hơn 10 vạn cây số, hiển hiện ra, khiến không gian và thời gian xung quanh sụp đổ. Vô vàn năng lượng thiên địa, quy tắc và những quy tắc cường đại nhất bắt đầu hòa vào Trần Sở. Xầm rầm rầm, tờ, vổ, Trần Sở cảm nhận trong cơ thể mình, mỗi tế bào như bùng nổ trong nháy mắt. Tạo ra một lực lượng cường đại không thể hình dung, giống như hàng nghìn hành tinh đồng loạt nổ tung. Cùng lúc, một chiều không gian thực sự bắt đầu dung hợp, khiến thân thể vốn đã rất mạnh mẽ của Trần Sở càng thêm cường thịnh, khí huyết bùng nổ mạnh mẽ, giống. Một tiếng long ngâm uy nghiêm vang lên trong hư không, sức mạnh vô hình khiến cả Thái Dương cũng lắc lư, làm cho vô số người xung quanh phải giật mình. Thực lực của hắn lại mạnh lên rồi sao? Lạc Phi nhìn cảnh tượng này với ánh mắt đầy kinh ngạc và tán thán. Ngoài không gian lam tinh, Tạ Trần nhìn về phía Thái Dương, cảm khái, loại yêu nghiệt tuyệt thế này, trăm vạn năm mới có một lần. Dù Trần Sở đã đạt đến viễn cổ hậu kỳ, tốc độ tu luyện của hắn không những không chậm lại mà còn tăng trưởng với tốc độ kinh khủng. Theo tốc độ này, có lẽ chỉ trong vòng 2 năm nữa, hắn sẽ đạt đến chân linh. Còn đối với Tạ Trần, từ khi bước vào thần thoại cảnh giới đã nhiều năm, nhưng gần đây mới cảm nhận được cơ hội đột phá. Hắn không thể lý giải nổi tốc độ tăng trưởng của Trần Sở, chỉ có thể ngưỡng mộ và quy công vào thiên phú của hắn. Tại thành phố Thiên Nam, trên những con phố phồn hoa, Sư Phỉ Đồng tay cầm một cây kem ly, ngậm đầu lên, ánh mắt lộ ra nụ cười cùng sự kính nể. Trên mặt đất, 3 tôn chủ thần và hơn 10 cường giả thần thoại, từ thổ tinh, tâm đóm đến hỏa tinh, tất cả đều ngậm đầu nhìn về phía Thái Dương lấp lánh trên bầu trời, ánh mắt đầy sự kiêng kỵ và run sợ. Người niên tộc kia thật là đáng sợ, thiên sinh thần thánh, từ thái nguyên sơ. Trong khi vô số người ngạc nhiên và tán thán, thì sức mạnh bế quan của Trần Sở cũng khiến toàn bộ hỗn độn loạn vực chấn động. Các cự thú của quân đoàn luyện ngục ma tộc, sau một chuyến viễn chinh dài đằng đẵng, đã quay lại, chúng gần như đã chạm tới cực hạn của viễn cổ, và bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá, trở thành những cự thú có sức mạnh chân linh hủy diệt đế long. Sức mạnh của chúng vô cùng khủng khiếp, và dưới sự dẫn dắt của chúng, một trận chiến quyết liệt đã diễn ra, làm cho mọi thứ quanh khu vực cấm trở nên hỗn loạn. Oanh! Khi quân đoàn cự thú tiến vào hỗn độn loạn vực, một cỗ uy áp thô bạo và hung lệ bao phủ toàn bộ vùng loạn vực rộng lớn, lan tỏa hơn ước vạn cây số. Uy thế khủng khiếp này thẩm thấu vào từng thế giới nhỏ bé và không gian vỡ vụn, khiến cho vô số sinh mệnh cự thú và dị tộc phải run rẩy dưới áp lực đó. Trong thời gian trường hà, những cự thú chân linh đang nuôi cá cũng không thể ngừng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua từng lớp thời gian, nhìn thấy một cự thú đen kim khổng lồ, là tiểu gia hỏa kia. Cự thú chân linh ở trường hà kinh ngạc thốt lên, nó cảm thấy mơ hồ, liệu có phải sau một giấc ngủ dài trong thế giới vật chất, tiểu gia hỏa này đã trưởng thành đến mức như vậy? Khi gặp nhau lần trước, nó chỉ ở cảnh giới thái thản hậu kỳ, còn bây giờ đã đạt đến viễn cổ đỉnh phong. Nó cảm thấy như thể tiểu gia hỏa kia luôn sẵn sàng bước vào trạng thái ngủ say và đột phá thành chân linh. Nghĩ lại, khi tiểu gia hỏa ấy chỉ ở cảnh giới thái thản, đã sở hữu sức mạnh viễn cổ đáng sợ, giờ thì ngay cả từ khí tức vô hình cũng khiến cho cự thú này cảm thấy một mối nguy hiểm khủng khiếp. Bàn vuốt của nó run lên một chút, không được, nơi này có vẻ không an toàn lắm, vẫn là tránh xa tiểu gia hỏa này một chút. Oanh! Toàn bộ thời gian trường hà dung chuyển, cự thú khổng lồ vươn bàn vuốt, nắm lấy một nhánh sông thời gian đang di chuyển nhanh chóng, rồi lại xuống, và biến mất vào những tầng sâu hơn của thời gian. Cùng lúc đó, khi nó nhìn về phía hủy diệt đế long, những tia chớp kim hồng trong mắt của hủy diệt đế long bắn ra, xuyên qua không gian, xuyên thấu cả thời gian, tuy nhiên, chỉ có thể nhìn thấy một chút cỡ sóng trên thời gian trường hà, rồi tất cả trở lại im lặng. Đầu kia thời gian chân linh cự thú, chạy thật nhanh. Hủy diệt đế long khẽ nhíu mắt, nếu con cự thú kia lại xuất hiện, hủy diệt đế long cũng không ngại trước khi chìm vào giấc ngủ sẽ một lần nữa giao chiến với nó, để xem liệu một trong những quy tắc mạnh mẽ nhất, quy tắc thời gian, có thể ảnh hưởng đến thân thể vạn pháp bất xâm của nó hay không. Lần trước gặp con cự thú chân linh thuộc hệ thời gian đó, chính là lần duy nhất từ khi hủy diệt đế long được sinh ra đến nay mà nó bị một sinh vật áp chế hoàn toàn trong chính diện giao phong. Khi ấy, sức mạnh đôi bên chênh lệch quá xa, không có cách nào chống cự. Nhưng hiện tại, con cự thú đó đã rời đi, hủy diệt đế long cũng mất đi cơ hội báo thù, chỉ đành trông chờ tương lai có dịp tái ngộ. Chỉ là đến khi đó, có lẽ chỉ một chảo của hủy diệt đế long cũng đủ khiến đối phương không thể chống đỡ. Tất nhiên, năm xưa đối phương không có ý sát hại nó, nên dù hủy diệt đế long có ra tay đi nữa, cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo, tuyệt không lấy mạng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Oanh! Một khi thân hình khổng lồ của hủy diệt đế long khẽ động, không gian chung quanh liền tan vỡ, lực hủy diệt đen kịt lan tỏa bốn phía, nghiền nát tất cả mọi thứ. Giống về nhà, con dung nham cự long của viễn cổ phát ra tiếng gầm vang dội, các cự thú viễn cổ khác cũng đồng loạt phát ra tiếng long ngâm, âm thanh rung động cả thời không. Bọn chúng dẫn theo đám cự thú thái thản và mấy chục con thần thoại cự thú theo sau lưng hủy diệt đế long mà bay nhanh về phía trước. Bên kia hỗn độn loạn vực, cuồng phong gào thét, sóng biển cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cả thiên địa. Tại đây, vô số siêu phàm cự thú cùng dị tộc long già, tộc giao nhân đang tụ hội. Ở trước mặt những cự thú và dị tộc này, có cự giải màu lam cấp 9 đỉnh phong, hổ kinh cái, tiểu hổ kinh màu đen cấp 9 trung kỳ, cùng 2 con hổ kinh mang theo hỏa diễm, tất cả đều lơ lửng trên không trung, ánh mắt xúc động nhìn về phía chân trời. Trên đỉnh dãy núi hoàn hình sơn mạch màu đen, long giả vương Alicia đứng nghiêm nghị trên đỉnh núi chờ đợi. Rầm rầm rầm, cả thế giới như rung chuyển, Sấm sét vang trời, mặt đất gầm rú như sóng biển cuộn trào. Trong luồng ánh sáng chói lọi, một con cự thú màu hắc kim khổng lồ hơn cả đối non chậm rãi xuất hiện. So với lúc viễn chinh trước kia, hủy diệt đế long lúc này không những to lớn hơn, mà khí tức quanh thân càng dữ dội và cường đại đến mức khó mà hình dung. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, một luồng uy nghiêm vô thượng và huyết mạch hung lệ tràn ngập khắp thiên địa. Tất cả cự thú đều bản năng cúi đầu, nên đón sự trở về của vị vương giả vĩ đại. Ngay cả long già vương Thái Thản từng ngang hàng với hủy diệt đế long cũng phải cúi đầu hạ đuôi, thái độ cực kỳ cung kính, tham kiến vĩ đại Lôi Viêm Chi Vương. Cùng anh chí cao vô thượng chấp trưởng hủy diệt vương giả của các loài cự thú trở về. Oanh, khi một con cự thú lớn có màu đen như hắc kim bước chân rơi xuống, sử dụng lực lượng quy tắc trung yên, một vòng xoáy đen bao phủ khắp ngọn núi hoàn hình, khiến nó chìm sâu xuống tận vạn mét. Toàn bộ mảnh đất này cũng bị vùi xuống, sóng biển rộng trăm vạn cây số xung quanh trở nên im lặng như mặt gương sáng. Bành bành bành, các cự thú chiến đấu theo sau hủy diệt đế long hạ xuống, lập tức bụi mù cuồn cuộn, sát khí ngập tràn lan tỏa từ cặp mắt lạnh lùng vàng kim của hủy diệt đế long. Cặp mắt đó chậm rãi quét qua Thái Thản Long Già Vương, rồi chuyển sang một con hổ kinh và một con cự dài màu lam, nhiễm tùy tùng cũ của nó, nhẹ nhàng vuốt cằm, nói, sau khi chúng ta rời đi, không có chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Thái Thản Long Già Vương cung kính cúi đầu, dưới sự uy nghiêm của vĩ đại chí cao Lôi Viêm Chi Vương ngài, không có sinh vật cự thú nào dám gây rối, mọi thứ vẫn như thường. Dù nói như vậy, thực ra, hủy diệt đế long và các cự thú không rời đi lâu, nếu có sự cố gì cũng không kịp xảy ra. Hủy diệt đế long chậm rãi gật đầu như tiếng gầm của thiên đạo, vang vọng khắp trời đất. Lần này, chúng ta đi viễn chinh đại thắng, đã trợ giúp nhân tộc triệt để hủy diệt luyện ngục ma tộc, giết chết vô số ma thần, ma vương, đại ma vương, kể cả viễn tổ cường giả cấp chân linh, đỉnh phong. Anh anh anh, tiếng reo hò vang lên từ tiểu hổ kinh màu đen và cự giải màu lam. Họ phấn khích vô cùng, mọi người xung quanh đều kích động trước chiến thắng vang dội. Vương quá mạnh, dưới trời, dưới đất, không ai có thể sánh bằng ngài. Một ngụm nuốt cả thiên địa, một ngụm nuốt lấy mặt trời, mặt trăng, cả vùng này đều run rẩy dưới chân ngài. Vô số sinh linh sẽ vang lên ca ngợi sự vĩ đại của ngài. Này tỏa ra hào quang chiếu sáng cả thế giới. Sau khi hủy diệt đế long vừa dứt lời, tiểu hổ kinh màu đen và cự giải màu lam lập tức phát ra tiếng reo hò vui mừng. Tuy nhiên, trong khi tiểu hổ kinh vui vẻ, cự giải màu lam lại bắt đầu vuốt mông ngựa, vỗ tay tán thưởng, khiến tiểu hổ kinh trợn mắt nhìn, không biết làm sao. Các cự thú khác cũng đều ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt, không hiểu sao cự giải màu lam lại giỏi nói như vậy. Nhất là lúc cự giải vuốt mông ngựa, một đoàn cua hàng ngàn có xuất hiện phía sau, giương tay vẫy, phức chây, thậm chí còn có hai con cua cự thú cấp 9 sơ kỳ không biết từ đâu xuất hiện, đánh chiêng trống rộn rã, khiến bầu không khí trở nên ồn ào. Cảnh tượng này khiến hủy diệt đế long cũng không khỏi sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả đại quân cự thú nhìn quanh, chỉ thấy một nàng tiên ngư xinh đẹp thì thấp giọng nói, tỷ tỷ, em đã bảo mà, chiêu này hay lắm, nhìn đi, vương đô đang ngây người đấy. Khoảng nửa giờ sau, hủy diệt đế long mới gầm lên một tiếng vang dội, nói, tốt rồi, cua tướng, ngừng lại đi, cảm ơn vương. Cự giải màu lam thở phào nhẹ nhõm, hơi hưng phấn nhưng vẫn dừng lại. Dưới ánh mắt soi mói của tất cả cự thú, hủy diệt đế long từ từ lên tiếng, ta chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ say, đột phá thành chân linh. Từ giờ, Long Vương Điện sẽ do Adriana Long Vương quản lý, các đại Long Vương sẽ hỗ trợ, trừ khi gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản, nếu không, không ai được phép quấy rầy ta, sống. Tất cả cự thú đều có chút rung động khi nghe vậy, kể cả những con rồng già lâu đời thuộc giống viễn cổ. Không ai ngờ rằng hủy diệt đế long vừa mới đạt đến đỉnh phong của viễn cổ lại có thể tiến vào giấc ngủ để đột phá thành chân linh. Không sai, hủy diệt đế long gầm nhẹ, còn nữa, ta đã hứa với các người sẽ không quên. Lần này, Taektia, Adriana cùng với Turiade, các ngươi đã làm rất tốt, các ngươi sẽ có một cơ hội tiến hóa huyết mạch, nhưng tốt nhất là chờ khi ta thức dậy sau khi đột phá chân linh mới giúp các ngươi tiến hóa, lúc đó các ngươi sẽ có hy vọng huyết mạch tấn cấp cao hơn. Tạ tạ, tạ tạ vương vĩ đại. Tất cả các cự thú viễn cổ, từ dung nham cự thú, cự long màu xanh trắng đến đào phong chi vương đều có chút xúc động. Những cự thú khác nhìn thấy vậy, trong mắt họ tràn đầy sự hâm mộ và tiếc nuối. Trong đám cự thú hâm mộ ấy, độc giác côn bằng và trúc long, cự thú màu đỏ lại có chút hưng phấn, bởi vì chúng hiểu rằng hủy diệt đế long sẽ không quên những người anh em cũ như chúng. Cự thú đế quốc khác với thế giới loài người không có tình bạn lâu dài, chỉ có những lời nói ngắn gọn. Sau khi nói xong, hủy diệt đế long nhẹ nhàng vung hai vuốt, từng đợt ngân sắc và kim lam sắc cự long bay lên, tạo thành những tia sáng như hổ phách bay vào không trung. Cùng lúc đó, trong trạng thái bế quan, khi Trần Sở đang dung hợp các quy tắc cường đại trong đầu, một ý niệm đột ngột vang lên, tiến hóa. Ngay khi Trần Sở xác định tiến hóa, trong nháy mắt, tại hỗn độn loạn vực, sâu trong cơ thể hủy diệt đế long, một dòng năng lượng mạnh mẽ bắt đầu tích lũy và bùng nổ giống như lũ quét, oanh. Dùng hủy diệt đế long làm trung tâm, vô số tia sét màu vàng đỏ bắn ra bốn phương tám hướng, chiếu sáng bóng tối của hỗn độn loạn vực và tràn ngập khí tức hủy diệt như ngày tận thế. Trong cơ thể hủy diệt đế long, quy tắc bản nguyên giống như nước sôi, tỏa ra ánh sáng chói lọi, như thể quy tắc tựa dây xích hiện hữu, thẩm thấu vào không gian xung quanh, vào hư không và toàn bộ thế giới. Khi quy tắc này bắt đầu dung hợp với thiên địa và thần thoại thế giới, sức mạnh cơ thể khổng lồ của hủy diệt đế long được phóng thích hoàn toàn, giống như ánh sáng nóng bỏng từ mặt trời, chấn động khắp hỗn độn loạn vực. Lẫn vào trong đó là những tinh hạch thế giới của hỗn độn loạn vực đã từng được hấp thu và luyện hóa, tạo thành những gợn sóng khổng lồ. Oanh! Dưới lực đồng nguyên này, năng lượng thiên địa trong hỗn độn loạn vực bùng nổ, cuốn theo vô tận tinh hoa thiên địa hướng về hủy diệt đế long. Vì lượng năng lượng tụ tập quá nhiều, những tia sáng sắc màu bảy sắc bắt đầu kéo dài hàng trăm vạn cây số, kéo dài hơn 1 triệu cây số. Cuối cùng, tất cả năng lượng này tụ lại xung quanh hủy diệt đế long, hình thành một vòng xoáy bảy sắc đường kính lên tới 1 triệu cây số, dày nặng như núi. Cảnh tượng hùng vĩ này làm cho những long cung đế quốc và cự thú trên đại địa đều cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ. Giống trên trời, tiếng long ngâm uy nghiêm vang vọng, xoay tròn trong vòng xoáy tầng mây bảy sắc, mơ hồ thấy bóng dáng của một con cự thú dài đến mười mấy bảy vạn cây số. Đó chính là hủy diệt đế long, với khí huyết nóng bỏng chiếu rọi, tạo nên dị tượng khiến mọi người cảm nhận được một uy áp vô cùng khủng khiếp, như thiên địa sắp sửa bùng nổ. Bành bành bành, đại địa nứt ra, bụi mù cuồn cuộn. Dưới uy áp tuyệt đối của huyết mạch thiên giai, dù là cự thú viễn cổ hay cự thú siêu phàm bình thường đều không thể đứng thẳng. Sống một con cự thú viễn cổ với 9 đầu rồng run rẩy nâng đầu lên, ánh mắt lộ ra sự kính sợ và hướng về phía đó. Những cự thú viễn cổ khác cũng biểu hiện tương tự, đặc biệt là con cự long xanh trắng, mắt lộ ra sự rung động nhẹ, thể hiện sự cảm khái. Dù sao năm thiên luân trước, con cự thú này mới gia nhập vào thế giới cuộn cuộn, chỉ dài hơn 700 mét, hoàn toàn chỉ là một tiểu bất điểm, tuổi tác lúc đó chỉ mới 1 năm. Con cự long xanh trắng đã nhận ra tiềm lực vô hạn của con, thổ dân, cự thú này, và vì đối phương chăm sóc nữ nhi của nó, Cecilia, nên đã giúp đỡ rất nhiều, trao tặng thần vật để trông nom. Tuy rằng cự long màu xanh trắng bị đánh vỡ, nhưng nó cũng không thể nào nghĩ ra đối phương lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Chỉ trong 5 ngày, ngắn ngủi, đối phương đã trưởng thành đến mức viễn cổ đỉnh phong, chiến lực vô cùng hùng mạnh, đủ sức nghịch phạt và trấn áp chân linh đỉnh phong luyện ngục ma tổ. Có lẽ, nó cuối cùng không ngừng tiến hóa tới nguyên sơ. Trong mắt cự long màu xanh trắng dần dần hiện lên sự không thể tin nổi. Với tốc độ phát triển và thiên phú của hủy diệt đế long, cự long cảm thấy rằng chỉ cần 1 năm nữa, đối phương sẽ trở thành cự thủ cấp nguyên sơ, tỏa sáng khắp thiên địa. Sau đó, nó sẽ vươn lên tới cảnh giới trí cao vĩnh hằng. Dựa theo tuổi tác mà tính, sau 1 năm, hủy diệt đế long sẽ chỉ mới 2 tuổi, nhưng sức mạnh lại có thể đạt tới mức đáng sợ. Ngay khi vô số cự thú xúc động, chấn động vì sự phát triển của hủy diệt đế long, thì cơ thể của hủy diệt đế long cũng bắt đầu thay đổi. Trong cơ thể nó, vô số phù văn thiên phú xuất hiện, tạo thành những sợi dây xích khổng lồ bao trùm toàn thân. Rầm, rầm, rầm. Trên bầu trời, ngọn lửa màu trắng vàng bùng cháy dữ dội, lan tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, phá vỡ không gian xung quanh, tạo thành một biển lửa diệt thế treo lơ lửng trên không trung. Tiếp theo, những tia lôi đình màu tím lam nổ vang, lan rộng ra 4 phương 8 hướng, như những con lôi long khổng lồ uốn lượn hàng triệu cây số. Sau đó là những tia sấm sét đen tối, hủy diệt cả thiên địa. Lần đột phá này của hủy diệt đế long tương tự như khi huyết mạch của nó thăng cấp lên thiên giai. Nó tiến hóa và bộc lộ năng lượng của mình thông qua thuần túy sức mạnh. Ngũ quang 10 sắc ánh lên, phá hủy tất cả xung quanh, hình thành một vòng sáng rực rỡ hàng trăm nghìn cây số, hút hết mọi năng lượng trong khu vực. Cự thú đột phá lên chân linh, giống như người tu luyện, cần phải dung hợp cơ thể và quy tắc, trở thành một cự thú cấp quy tắc khủng khiếp. Tuy nhiên, điều này cần phá vỡ những giới hạn của thiên địa và nhận được sự chấp nhận từ thần thoại thế giới. Cự thú, thổ dân, có thể trực tiếp hòa hợp với thiên địa, trong khi những cự thú khác phải trải qua quá trình đột phá gian nan hơn. Đương nhiên, không phải tất cả cự thú viễn cổ đỉnh phong đều có thể trở thành chân linh. Những cự thú có thể thành công đột phá chỉ là một thiểu số. Nếu thất bại, cơ thể của chúng sẽ tan rã theo quy tắc, biến thành một ngọn núi hoặc bình nguyên, hòa vào thiên địa. Những cự thú mạnh mẽ hơn có thể hóa đá, trở thành những sinh vật viễn cổ ngủ say, chờ một ngày nào đó khôi phục lại sức mạnh và trở thành chân linh. Đối với hủy diệt đế long, việc này cực kỳ đơn giản. 10 loại pháp tác thượng vị viên mãn nung nóng hỗn độn chung, khiến quy tắc yên trở nên vô cùng cường đại. Chúng bao phủ phạm vi hàng ngàn vạn dặm, dẫn động toàn bộ thiên địa chi lực trong hỗn độn loạn vực. Thế nhưng, ngay lúc hủy diệt đế long chuẩn bị tiến vào giấc ngủ say, bắt đầu dung luyện vô tận thiên địa lực lượng để đúc lại quy tắc thân thể, thì ý thức của nó bất chợt nổ vang, oanh. Ý thức của hủy diệt đế long, dưới lực lượng vô hình, lại một lần nữa tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong thế giới bản nguyên đầy sắc màu ngũ thải. Ở nơi đó, một chữ thương cổ xưa của đại đạo đang lơ lửng. Ngay khi ý thức chạm đến nơi này, một luồng tin tức lập tức hiện lên trong lòng nó, hấp thu sáng thế chi lực nơi sâu thẳm trong thế giới bản nguyên thần thoại, dung luyện bản mệnh thiên phú. Đãi ngộ như thế, vốn chỉ có cự thú chân linh khi đột phá cảnh giới nguyên sơ mới có tư cách nhận được. Khi ấy, tên thật của cự thú sẽ theo sức mạnh ngày càng tăng mà thâm nhập vào tầng sâu hơn của bản nguyên thần thoại, chạm đến sáng thế chi lực. Sau khi hấp thu sáng thế chi lực nơi sâu trong thế giới bản nguyên, cự thú sẽ chuyển hóa quy tắc và thân thể thành lực lượng nguyên sơ, hình thành nguyên sơ chi thể. Đồng thời, một loại thiên phú đã đạt đến cảnh giới thần hóa sẽ dung hợp cùng các đặc tính thiên phú khác, ngưng tụ nên bản mệnh thiên phú càng cường đại hơn, có thể sở hữu sức mạnh nghịch thiên, vượt qua cả giới hạn mọi thần. Mà hủy diệt đế long, với tư cách là sinh mệnh cấp thiên giai, khi ngưng tụ được chân danh thương, vị trí của nó thậm chí còn sâu hơn cả những cự thú mới đột phá nguyên sơ. Chỉ tiếc là do cảnh giới trưởng thành của nó quá thấp, thần hồn và ý chí không thể hợp nhất với chân danh nên không thể chạm tới sáng thế chi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.